Kamen Rider xâm lấn comic, chương 5, ISA System, góc truyện audio.com. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 3 năm chớp mắt trôi qua, năm nay Rosen 10 tuổi, tại Christian gia tộc biệt thự, trong phòng một căn phòng lúc này, một cái khoảng 10 tuổi đứa bé đang liên tục chống đẩy. Mồ hôi chạy ra khiến cho cả người ướt sũng. 98, 99, 100. Hô hô hô, ngay lập tức Rosen liền cảm thấy toàn thân mệt mỏi ra rời nằm trên sàn nhà. Lúc này hệ thống thông báo máy móc âm thanh vang lên trong đầu Rosen. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Cơ bản huấn luyện, chạy bộ 5 km, chống đẩy 100 cái, gập bụng 100 cái, thưởng cho 10 điểm giá trị. Thời gian 3 năm qua đi, Rosen thực lực cũng đã có tiến bộ. Cơ bản huấn luyện nhiệm vụ cũng tăng lên nhiều, bất quá vẫn là trong phạm vi có thể tiếp nhận. Sau đó Rosen liền đứng dậy đi vào bên trong phòng tắm. Hiện tại cả người hắn đầy mồ hôi cho nên có chút khó chịu. Khoảng 30 phút sau, đã tắm rửa sạch sẽ Rosen đi ra. Hệ thống, bây giờ đã qua 5 năm, ta hiện tại có bao nhiêu lượt rút thưởng? Toàn bộ tiến hành rút thưởng đi. Rosen trong lòng thầm nói, vâng thưa ký chủ, ngay lập tức trước mặt Rosen xuất hiện một cái trong suốt giả lập màn hình. Bên trong là một cái bàn quay hình ảnh đang xoay tròn. Không biết lần này ta sẽ rút được cái gì đây? Nhìn trước mắt bàn quay Rosen lẩm bẩm, ngay sau đó hệ thống thông báo âm thanh vang lên liên tục. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được năng lực, ngôn ngữ tinh thông. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được năng lực, kiếm thuật tinh thông. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được năng lực, súng ống tinh thông. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được năng lực, cận chiến tinh thông. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được ISA System. Ngay lập tức Rosen hai mắt sáng lên, thần sắc mừng rỡ sau đó liền ấn vào bên trong thuộc tính cá nhân hạng mục. Thuộc tính cá nhân, tên, Rosen Law Christian, tuổi tác, 10 tuổi, giới tính, nam, năng lực, ngôn ngữ tinh thông, kiếm thuật tinh thông, súng ống tinh thông, cận chiến tinh thông, sức mạnh, 8, người bình thường là 5, thể chất, 5, người bình thường là 5, tốc độ, 7, người bình thường là 5, ma lực, 49, người bình thường là 10, tổng chiến lực, 8, người bình thường là 5. Trang bị, 0, vật phẩm, ISA System, số lần rút thưởng, 0, điểm giá trị, 3850. Hệ thống tổng đánh giá, ký chủ là một cái lực chiến đấu lớn hơn 5 cùng cạn bã không sai biệt lắm. Rosen cảm thấy hôm nay quả thật rất may mắn, toàn bộ rút thưởng được vật phẩm cùng kỹ năng tất cả đều giúp ích được cho hắn lúc này. 4 hạng năng lực đầu tiên tính thực dụng nhưng là rất cao. Đối với sau này sẽ mang lại cho Rosen rất nhiều trợ giúp. Rosen để ý nhất là ISA System, hoặc cũng có thể gọi là ISA Bell. Đây chính là dùng để biến hình thành Kamen Rider ISA thắt lưng. Kamen Rider là Rosen tuổi thơ. Hắn từng không ít lần ảo tưởng là mặc lên một cái Kamen Rider thắt lưng chiến đấu. Rosen không thể nào nghĩ đến mình lại có thể rút chúng dạng này vật. Phẩm, bây giờ Rosen trong đầu lên hiện lên ý nghĩ, để Kamen Rider ở cái thế giới này bên trong làm loạn một hồi. Kamen Rider lực lượng cũng không có giống như bên trong phim ảnh như vậy biểu hiện. Hiện thực cùng phim ảnh khác biệt rất lớn. Một cái Kamen Rider bình thường một quyền đều là có 5 tấn trở lên lực lượng. Rider Kick hay Rider Punch những kỹ năng này uy lực gấp 10 lần bình thường. Ở Marvel thế giới mà nói cũng coi như là có sức mạnh rất kinh khủng. Hơn nữa lại rất khốc, có ISA System, ta coi như là ở thế giới này có được tự vệ lực lượng. Bất qua chung quy vẫn là ngoại vật, tăng lên bản thân lực lượng cũng là điều không thể bỏ qua. Rosen lẩm bẩm, sau đó theo Rosen ý niệm động một cái. Trên tay hắn liền xuất hiện một cái ám kim sắc thắt lưng. Đây chính là ISA System A, quả đúng là rất đẹp, Rosen hài lòng nói, Kamen Rider thế giới khoa học kỹ thuật so với Marvel thế giới cao hơn không chỉ là một cái cấp bậc. Chỉ riêng có thể chế tạo ra được Kamen Rider Driver thôi cũng là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bất kể là nguồn năng lượng, áo giáp phòng ngự, tăng phúc lực lượng, kỳ dị năng lực, đều khó mà tưởng tượng được. ISA System được chế tạo vào năm 1986 và được hoàn thiện vào năm 2008 ở Kamen Rider Kiva Thế Giới. Ở năm 1986 mà có thể chế tạo ra được loại này hack khoa học kỹ thuật phải nói là một chuyện bậc nào khó mà tin nổi. Cũng may là trên tay Rosen ISA System là bản hoàn thiện. Nếu không rút chúng bản không hoàn thiện thì thật sự rất khó chịu. Đến lúc đó không chỉ không giúp được hắn mà còn là gánh nặng. Bất quá bây giờ Rosen mới có 10 tuổi, vẫn chưa sử dụng được ISA System. Bất quá đây coi như là bùa bảo mệnh của hắn. Kaka, lúc này một đạo dễ nghe âm thanh vang lên. Chỉ thấy ở bên ngoài cửa Luisa chạy vào phòng, đi đến bên cạnh hắn. Kaka, đây là cái gì? Nhìn trong tay Rosen ISA System Luisa ánh mắt đầy hiếu kỳ. Không có gì đâu, chỉ là một món đồ chơi thôi. Xoa xoa Luisa đầu Rosen cười nói. Sau đó liền đem trên tay ISA System bỏ vào hệ thống không gian bên trong. Biến mất rồi, nhìn thấy đồ vật biến mất Luisa hai mắt sáng lên, ánh mắt tràn ngập tò mò. Đây là Kaka bí mật, Luisa không được nói cho ai biết à. Rosen đem Luisa bế lên ôn nhu nói. Kể cả ba ba cùng mụ mụ luôn sao? Luisa nghiêng đầu nghi hoặc nói. Cho dù là phụ thân cùng mẫu thân cũng không được nói. Rosen gật đầu nói, nếu như phụ thân cùng mẫu thân hắn biết ISA System tồn tại thì Rosen quả thật rất khó để giải thích. Cho nên chuyện này tốt nhất nên giữ bí mật là tốt nhất. Ta biết rồi, ta sẽ không nói cho ai nghe. Luisa gật đầu cười nói. Luisa ngoan lắm. Hôn Luisa gương mặt một cái Rosen cười nói, cách chương.